Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 để Wenger hối hận. Eredivisie thứ 21 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Volendam. Hơn nửa hiệp bắt đầu vẻn vẹn 12 phút, SQ lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, vì Ajax trước nhổ thứ nhất, 1-0 dẫn trước. Nhưng sau đó đội bóng chậm chạp không có thể mở ra cục diện. Nửa chặng sau 15 phút, Dương Dương lại lần nữa dự bị ra sân. Đồng thời tại thứ 87 phút, lợi dụng một lần người cưỡng ép đột phá, sáng tạo ra Volendam cầu thủ Lư Linh phạm lỗi. Trọng tài chính không chút lưu tình xử phạt hồng bài thêm điểm cầu. Galasek chủ đá phạt đền trúng đích, vì Ajax đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo SQ cùng Galasek dẫn bóng, sân khách 2-0 đánh bại Volendam, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Eindhoven sân nhà bằng vào Kemen dẫn bóng, 1-0 nhỏ thắng Twente. Eredivisie thứ 22 vòng, Ajax tỏa trấn sân nhà nghênh đón Twente. Vì giữa tuần Champions League đấu vòng loại, Ronald Koeman đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Vẫn như cũ là tại hơn nửa hiệp, Hy Lạp tiền đạo Anastatou liền vì Ajax đánh vào một cầu. Đây cũng là hắn gia nhập liên minh Ajax sau thủ hạt nhập cầu. Về sau Ajax tiếp tục thả chậm thế công, nhất là nửa chặng sau, Dương Dương dự bị ra sân về sau. Tuy nói một lần từng có xuất sắc cánh phải đột phá, nhưng tâm tính cũng bị đá 10 phần buông lỏng. Toàn trường không có quá tốt biểu hiện. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman tại đổi hắn ra sân thời điểm liền nói cho hắn biết. Trận đấu này dự bị ra sân mục đích đúng là bảo trì trạng thái. Không cần thiết đem hết toàn lực, chủ yếu tinh lực vẫn là phải đặt ở giữa tuần giao đấu Arsenal tranh tài. Đó mới là Ajax tiếp xuống đoạn thời gian này mấu chốt chiến dịch. Tuy nói hai chi đội bóng thực lực sai biệt rất lớn, nhưng mặc kệ là Ronald Koeman vẫn là cầu thủ đều không muốn xem thường từ bỏ. Cuối cùng Ajax sân nhà 1-0 nhỏ thắng Twente. Eindhoven thì là tại sân khách 2-0 dẫn trước tình huống dưới 2-0 bị Heerenveen san đều tỷ số. Càng là tại tối hậu quan đầu bị Heerenveen Hansen dẫn bóng tuyệt sát. Cuối cùng 2-3 thua mất trận đấu này. Van Bommel tại kết thúc trước không kiềm chế được nỗi lòng, dẫn tới một chương hồng bài. Lượt này kết thúc về sau, Ajax dẫn trước Eindhoven 7 phần. Đoạt giải quán quân tình thế càng ngày càng rõ ràng. Lão già đáng chết kia rốt cục nói một câu tiếng người. Đánh xong Twente ngày kế tiếp sáng sớm, Ibrahimovic cọ lấy Dương Dương mua về bữa sáng, nhìn xem Dương Dương mang về báo chí, miệng bên trong lại là đang mắng lúc này không biết ở nơi nào kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal. Người chính là như vậy, một khi xem ai không vừa mắt, vậy đối phương nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, đều rất bình thường khiến người chán ghét. Ibrahimovic đối đãi Van Gaal cùng Van de Vaart chính là như thế. Nhưng lần này, hắn mặc dù là đang mắng, nhưng thực chất bên trong lại tựa hồ như rất bình thường tán đồng Van Gaal. Làm sao rồi? Dương Dương tò mò hỏi. Maxwell cùng Vermaelen cũng đều cũng rất kỳ quái. Vô duyên vô cớ, nhắc lên Van Gaal làm gì? Ây! Lão già đáng chết kia đang tiếp thụ Hà Lan tin điện báo phỏng vấn thời điểm nói. Hắn tin tưởng chúng ta có thể xử lý Arsenal. Hắn cho là chúng ta có thực lực như vậy. Còn nói chúng ta sẽ ở Amsterdam Arena cho Arsenal một trận thê thảm đau đớn thất bại. Mọi người thấy trải tại trên bàn ăn báo chí. Thuận Ibrahimovic tay rất dễ dàng đã tìm được một thiên này đưa tin. Đây chỉ là rất bình thường phổ thông một lần lúc trước động viên mà thôi. Nhưng tựa hồ đưa tới Thụy Điển tiền đạo cộng minh. Người rất muốn đụng Arsenal sao? Dương Dương tiếp tục vùi đầu ăn bữa sáng, nhưng miệng bên trong lại nhược hữu sở chỉ hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, Ibrahimovic cảm xúc vẫn luôn không tốt. Thi đấu vòng tròn nhiều vòng chưa đi đến cầu. Bởi vì thay phiên quan hệ, một vòng cuối cùng đánh Twente cũng không vào danh sách lớn. Nhưng thay thế xuất ra đầu tiên Anastatu lại đánh vào chiến thắng một cầu. Tuy nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều không có quá lớn phản ứng. Nhưng Dương Dương tin tưởng, lấy Thụy Điển tiền đạo kia tâm cao khí ngạo tính nết. Hắn không có khả năng đối với cái này thờ ơ, huống chi hắn đoạn thời gian gần nhất cảm xúc vẫn luôn không tốt. Ibrahimovic nghe được Dương Dương hỏi thăm về sau, rõ ràng dừng lại trên tay gặm bánh mì động tác, đưa mắt nhìn phía Dương Dương, phát hiện từ phía sau một mực vùi đầu ăn canh, do dự một chút về sau, rốt cục vẫn gật đầu, nghĩ đến muốn mạng, muốn vào cầu. Dương Dương lại hỏi, Thụy Điển tiền đạo không có nói nữa. Dương Dương ít nhiều có chút minh bạch tình cảnh của hắn. Làm tiền đạo, hắn tại Ajax vẫn luôn có thụ tranh luận. Chủ yếu nhất vấn đề chính là đạt được hiệu suất quá thấp. Năm ngoái mùa hạ đưa vào Wesley Song, đông nghỉ kỳ đưa vào Anastatu, cũng là vì đền bù vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, Ibrahimovic vẫn là đội bóng trong chủ lực phong. Đây là một cái rất khó nói được rõ ràng sự tình. Đến cùng là Ibrahimovic khuyết thiếu dẫn bóng hiệu suất đâu? Vẫn là Ajax tiến công tồn đang vấn đề? Lại hoặc là cả hai đều có? Tại Ajax đá bóng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Maxwell đột nhiên mở miệng nói. Có ý tứ gì? Vermaelen hỏi. Tại cái khác đội bóng, bọn hắn đối đãi cầu thủ thái độ thường thường đều là tương đối lý tính. Tỉ như ngươi biểu hiện tốt, bọn hắn liền sẽ khen ngươi. Ngươi biểu hiện không tốt, bọn hắn sẽ phê bình ngươi. Nhưng ở Ajax lại hoàn toàn không phải như vậy. Đó là như thế nào? Dương Dương đột nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Trên thực tế, cho dù là đến bây giờ, hắn như trước vẫn là không hiểu rõ Ajax. Hoặc là phải nói, cũng không 10 phần hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Maxwell nhíu nhíu mày, Ajax sẽ cổ vũ cầu thủ nếm thử. Bọn hắn thích đề bạt cầu thủ trẻ, cho cầu thủ phạm sai lầm không gian rất lớn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy phạm sai lầm bản thân liền là cải tiến một loại phương thức. Điểm này bọn hắn muốn so còn lại đội bóng làm được càng tốt hơn. Dương Dương cùng Vermaelen liếc nhau một cái, đều nhau gật đầu. Quả thật là như thế. Nhưng khi ngươi biểu hiện được tốt thời điểm, ngươi rất khó nghe đến bọn hắn khích lệ. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ từ biểu hiện của ngươi ở trong phân tích ra những cái kia biểu hiện hỏng bét địa phương, cũng cho ngươi vạch đến, hy vọng ngươi về sau sửa lại. Cái này cho người ta một loại cảm giác chính là, mặc kệ chúng ta biểu hiện được tốt bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không có cách nào để bọn hắn hài lòng. Mãi mãi cũng không có cách nào đạt tới yêu cầu của bọn hắn. Dương Dương cùng Vermaelen đều không nói chuyện. Không thể không nói, Ajax đúng là một chi rất bình thường keo kiệt tại cho cầu thủ tiếng vỗ tay cùng ca ngợi đội bóng. Tối thiểu nhất tại đội bóng nội bộ quả thật là như thế. Các ngươi biết tại sao không? Ibrahimovic đột nhiên hỏi. Dương Dương cùng Vermaelen đều lắc đầu. Bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng muốn đem ngươi chế tạo thành bọn hắn trong trí nhớ cái kia hoàn mỹ nhất, kiệt xuất nhất người kia. Tỉ như bọn hắn vẫn luôn hy vọng ta trở thành cái thứ hai Van Basten, cái thứ hai Kluivert, nhưng bọn hắn chưa hề đều sẽ không muốn đem ta chế tạo thành cái thứ nhất Ibrahimovic. Đây chính là ta muốn mau rời khỏi nơi này nguyên nhân. Dương Dương đột nhiên không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Hắn rất bình thường tán đồng Ibrahimovic kháng cự, bởi vì là trở thành người khác cái bóng là phi thường thống khổ một việc. Không người nào nguyện ý làm như vậy. Thật giống như Dương Dương, hắn cũng rất bình thường, không thích người khác bắt hắn cùng cái trước mùa giải Van der Mây đê so sánh, mà lại hắn tin tưởng, theo mình không ngừng trưởng thành tiến bộ, theo mình tại đội một vị trí càng ngày càng ổn định. Hắn loại này không thích sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí có thể sẽ chuyển biến làm thống hận. Đương nhiên, hóa giải loại tâm tình này phương thức tốt nhất, đó chính là dùng sự thực chứng minh mình có thể làm được so Van der Mây đê càng thêm xuất sắc. Cũng dùng cái này đến làm cho tất cả mọi người không còn tương đối. Biết vì cái gì ta muốn đánh Arsenal sao? Ibrahimovic đột nhiên nhìn về phía Dương Dương, lại hỏi. Dương Dương lắc đầu. Thụy Điển tiền đạo há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại thở dài. Tại đi vào Ajax trước đó, ta đã từng đi qua Arsenal. Wenger thông qua bọn hắn cầu dò xét liên lạc với ta, cũng mời ta đến London đi tham quan. Ngươi biết, đây đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lôi kéo cầu thủ trẻ am hiểu nhất sử dụng mánh khóe. Dương Dương gật đầu, quả thật là như thế. Hắn đến nay đều còn rõ ràng nhớ kỹ mình lần thứ nhất nhìn thấy Amsterdam Arena lúc cái chủng loại kia rung động. Tại thời điểm này trong mắt của hắn, Amsterdam Arena chính là trong giấc mộng bóng đá cung điện. Chỉ bất quá, người sao sao sẽ theo chỗ chỗ ngồi không ngừng nâng lên mà tăng lên. Hiện tại Dương Dương đi vào Amsterdam Arena lúc đã không còn lúc trước kích động. Nhưng hắn vẫn như cũ ghi khắc lấy ngay lúc đó cái loại cảm giác này cùng tâm tình. Với hắn mà nói, đây là một phần động lực. Tại đi London trước đó, bọn hắn cầu dò xét nói cho ta, Arsenal muốn ký ta, mà ta cũng rất tình nguyện vì Arsenal đá bóng. Đó mới là ta đi London mục đích. Thụy Điển tiền đạo toát ra một tia tự diễu thức cười lạnh. Wenger bề bộn nhiều việc, đang chờ hắn tiếp kiến thời điểm, ta không ngừng ước mơ lấy hắn sẽ làm sao nói với ta. Lúc ấy ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ trực tiếp nói cho ta. Zlatan, ngươi quá tuyệt vời, chúng ta quyết định hiện tại liền ký ngươi. Đây là hợp đồng. Dương Dương ba người đều yên lặng nghe. Bọn hắn chưa hề cũng không biết chuyện này, cũng chưa hề không có nghe Ibrahimovic đề cập qua. Nhưng kết quả, các ngươi biết hắn là thế nào nói với ta sao? Ibrahimovic cắn răng nghiến lợi hỏi nói. Hắn nói với ta, hắn cũng không rõ ràng thực lực của ta. Hắn hy vọng ta có thể lưu tại Ajax tiếp nhận thử huấn, để cho hắn cùng kỹ thuật đoàn đội mới hào hào quan sát ta, cuối cùng rồi quyết định phải chăng ký ta. Ta lúc ấy giận điên lên, ta trực tiếp nói cho hắn biết, hoặc là ký hợp đồng, hoặc là liền lăn trứng. Mà kết quả rõ ràng, ta xéo đi, từ Arsenal, từ London, từ nước Anh, chạy trở về quê nhà của ta. Ta trở thành rất nhiều người trò cười. Dương Dương biết, lấy Ibrahimovic tính cách, tiến về Arsenal trước đó, khẳng định là đối đồng đội khoe khoang khoác lác, kết quả không thể lưu lại. Khi trở về tự nhiên là sẽ trở thành người khác trò cười. Mà rất rõ ràng, chuyện này liền trong lòng của hắn lưu lại một đường rất khó ma diệt vết thương. Hắn là một cái như thế kiêu ngạo tự phụ người, tự nhiên là hy vọng có thể có cơ hội lấy lại danh dự. Tối thiểu nhất muốn để Wenger hối hận quyết định ban đầu. Mà hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái không tốt, rất có thể liền là bởi vì chuyện này. Cái này rất giống một người, càng nghĩ phải ngủ liền càng ngủ không được. Sân nhà đánh Arsenal, ta nhất định phải làm cho Wenger hối hận. Ta muốn cho hắn biết, đánh bại hắn đến cùng là ai. Ibrahimovic cắn răng nghiến lợi nói. Dương Dương, Maxwell cùng Vermaelen nghe xong cũng không khỏi có chút cảm động lây. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn Ibrahimovic tại Arsenal Wenger trước mặt đều là không có ý nghĩa tồn tại. Thậm chí Wenger khả năng đã quên đi năm đó một lần kia chạm mặt. Nhưng Ibrahimovic nhưng như cũ nhớ kỹ. Hắn hiện tại nhớ kỹ, cả đời này đều đem nhớ kỹ.